Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 98, nghịch thiên thưởng cho. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lúc này Trần Phong, kỳ thực nội tâm đang kích động không thôi, vội vã mau mau ly khai về đi, là bởi vì vừa rồi hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Keng, ký chủ trở thành Phiêu Miểu Tông đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ, đẳng cấp cộng 3, thu được rút thưởng một lần. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được Tử Phủ Thất Trọng Cảnh, có hay không hiện tại rút thưởng? Rút thưởng, không do dự, Trần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rút thưởng bắt đầu. Keng, chúc mừng ký chủ thu được cực hạn thăng cấp. Cực hạn thăng cấp. Ký chủ ở chỗ này vị diện mỗi vượt qua một cái đẳng cấp, có thể trong nháy mắt đến nên đẳng cấp cảnh giới đỉnh cao. Tê tương đương, chứng kiến phần thưởng lần này, Trần Phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không đợi hắn làm sao phản ứng, hệ thống tiếng vang lên lần nữa. Keng, kích hoạt cực hạn thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1. Đạt được Tử Phủ Bát Trọng Cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1. Đạt được Tử Phủ Cửu Trọng Cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1. Đạt được Tử Phủ Thập Trọng Cảnh. Liên tục âm thanh, mãi cho đến Trần Phong đạt tới Tử Phủ Thập Trọng Cảnh mới ngừng lại được. Cái này, quá trâu bò. Trần Phong không khỏi cảm thán. Cái này khiến thăng cấp hoàn toàn liền như chơi đùa. Hắn hiện tại, bằng chỉ cần mỗi một đẳng cấp thăng một cấp có thể. Còn lại hoàn toàn có thể dựa vào cực hạn này thăng cấp hoàn thành. Cộng thêm chính mình mỗi ngày lập tức kinh nghiệm bội số. Đơn giản là nằm cũng thăng cấp A. Người khác đều về tới nơi ở. Mà hắn cũng là ngựa không ngừng vó lần nữa đi tới ma thú xâm lâm. Muốn lập tức cảm thụ dưới mời lấy mẫu ngẫu nhiên thưởng cho mang đến cho mình thăng cấp vui vẻ. Hiện nay mình là Tử Phủ Thập Trọng Cảnh. Muốn lên tới Kim Đan Kỳ cần 10 vạn kinh nghiệm. Chỉ dựa vào vòng ngoài cấp bậc thấp ma thú kinh nghiệm. Vậy cũng cần giết thật lâu. Vì vậy hắn liếc về ma thú xâm lâm chỗ sâu hơn. Ngoại vi đều là một ít cấp một ma thú. Từ 1 cấp đến 10 cấp. Đối ứng với nhau nhân loại tiên thiên cảnh giới, mà cấp 2 ma thú đồng dạng chia làm 1 đến 10 cấp. Đối ứng với nhau nhân loại tử phủ cảnh giới, như vậy lần lượt thôi toán, tam giai ma thú đối ứng kim đan cảnh giới, tứ giai đối với ứng nguyên anh kỳ, ngũ giai đối ứng hóa thần kỳ, lục giai đối ứng hợp thể kỳ, thất giai đối ứng độ kiếp kỳ, bát giai đối ứng đại thành kỳ. Còn như cửu giai ma thú, cũng tương tự có thể làm được nhân loại phá hư phi thăng. Tuy là cảnh giới là như thế phân chia, nhưng là đừng nói cửu giai ma thú, liền thất giai ma thú hầu như đều là lông phượng củ ấu. Khó có thể gặp phải, có người nói cái này ma thú xâm lâm chỗ sâu nhất. Cũng là bởi vì tồn tại một đầu thất giai ma thú. Cho nên mới có thể làm cho nhân loại không dám tùy tiện bước vào trung tâm lĩnh vực. Mà phảng phất là đôi phương mặc nhận thức một dạng. Chỉ cần nhân loại không đi quấy rầy vị kia ma thú địa bàn. Nó cũng sẽ không xuất hiện nhằm vào nhân loại. Cho nên nhân loại bình thường lịch lãm cũng chỉ sẽ ở ngoại vi hoặc là bên trong hoàn vùng. Tuyệt đối sẽ không bước vào chỗ sâu nhất. Trần Phong tự nhiên cũng biết tin tức này. Hiện nay thực lực của chính mình còn không đủ, đương nhiên sẽ không ngu vọt thẳng vào chỗ sâu nhất, cho nên hắn chỉ đến rồi ngoại vi cùng bên trong hoàn tương giao vị trí. Tìm kiếm một ít cấp 3 ma thú thăng cấp, đầu tiên, hắn trực tiếp dùng tới hôm nay lập tức kinh nghiệm bội số dung tường. Bất quá lúc này đây chỉ cần đến 10 lần, bất quá dù sao cũng hơn không có tốt, trải qua đánh chết. Trần Phong phát hiện, ma thú kinh nghiệm muốn ít hơn nhân loại rất nhiều. Không tính bội số lời nói, một đầu cấp 1 ma thú từ 1 đến 10 cấp phân biệt có 10 đến 100 kinh nghiệm. Một đầu cấp 2 ma thú từ 1 đến 10 cấp phân biệt có 100 đến 1000 kinh nghiệm. Mà một đầu tam giai 3 cấp ma thú từ 1 cấp đến 10 cấp phân biệt có 1000 đến 1 vạn kinh nghiệm. Cũng liền nói mỗi cao hơn cấp 1 ma thú, điểm kinh nghiệm cũng muốn nhiều hơn 10 lần. Mà căn cứ hiện nay Trần Phong thực lực mà nói, đánh chết tam giai 1 đến 3 cấp ma thú, hiệu suất tối cao, mỗi một đầu đi qua 10 lần điểm kinh nghiệm gia trì, có thể được 1 vạn đến 3 vạn kinh nghiệm. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, hướng về phía dự định mục tiêu bắt đầu rồi bắt giết. Vừa qua khỏi nửa canh giờ, hắn liền đánh chết mấy đầu cấp 3 yêu thú, trực tiếp nghênh đón thăng cấp. Vừa qua khỏi nửa canh giờ, hắn liền đánh chết mấy đầu cấp 3 yêu thú, trực tiếp nghênh đón thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được kim đan kỳ nhất trọng cảnh. Kích hoạt cực hạn thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được kim đan kỳ nhị trọng cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được kim đan kỳ thập trọng cảnh. Cảm nhận được tự thân cường đại biến hóa, Trần Phong không khỏi kích động không thôi. Quả nhiên mình bây giờ chỉ cần vượt qua đại giai cấp là có thể trực tiếp từ di chuyển thăng cấp đến nên giai đoạn cảnh giới đỉnh cao. Không cần lại tiến hành khô khan nhàm chán không ngừng giết quái hình thức. Mà Trần Phong cũng phát hiện, đến rồi kim đan kỳ sau đó, trong cơ thể mình xảy ra biến hóa rõ ràng. Trước kia trong cơ thể đan điền mở ra tử phủ không gian, phảng phất thoát thai hoán cốt, dục hỏa trọng sinh một dạng, ngưng tụ thành một viên to lớn kim đan. Đồng thời viên kim đan này ở đan điền vị trí không ngừng xoay tròn. Từ nơi này trong kim đan cũng đang liên tục không ngừng nảy sinh ra liên miên vụ trạng khí thể, làm những khí thể này tràn ngập toàn thân các nơi. Hắn có thể cảm giác được một cỗ thần bí lại ấm áp địa lực lượng không ngừng ở tăng cường cùng với chính mình thực lực. Tuy nói hắn hiện tại không hiểu bất luận cái gì vũ kỹ, thế nhưng bằng vào lúc này lực lượng của thân thể, nữa đối kháng cái kia nguyên anh lão quái ám dạ minh lời nói, tuyệt đối có thể một quyền oanh bạo hắn. Thời gian còn sớm, kinh nghiệm bội số vẫn còn ở. Trần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí, chỉ là thoáng cảm khái cảm thụ một hồi, lại lần nữa đầu nhập liệp sát ma thú bên trong đi. Đáng trách những thứ này ma thú đến rồi tam giai bắt đầu, hoàn toàn có không thua kém trí tuệ của nhân loại. Đồng thời cái này tầng thứ ma thú đã hoàn toàn có lĩnh vực ý thức, đều sở hữu riêng mình địa bàn. Chúng nó đã sẽ không lại muốn những cái này một cấp 2 ma thú như vậy, thành quần kết đội tụng quanh cùng một chỗ, cho nên cũng cho Trần Phong bắt giết tạo thành phiền phức, thậm chí có thời điểm nửa ngày mới có thể tìm được một con. Cứ như vậy, hai canh giờ kinh nghiệm gia trì, lóe lên một cái rồi biến mất, mà ở cái này trong lúc, Trần Phong cũng coi như đạt tới tấn cấp cần điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được nguyên anh kỳ nhất trọng cảnh. Kích hoạt cực hạn thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được nguyên anh kỳ nhị trọng cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được nguyên anh kỳ thập trọng cảnh. Trần Phong xoa cái trán lộ ra mồ hôi hột, cười vui vẻ, mà hắn thần kỳ phát hiện, cái này nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ lại có trọng đại đột phá cùng bất đồng. Lúc này trong cơ thể hắn kim đan nghiền nát, liên tục không ngừng lực lượng từ đó tuôn ra, tràn ngập toàn thân bách hài, lực lượng trong nháy mắt có vượt qua thức trưởng thành. Mà lúc này thì ra kim đan vị trí, chậm rãi ngưng tụ ra một cái tiểu nhân, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, tên tiểu nhân này nhanh chóng lớn lên, dĩ nhiên trong nháy mắt trở thành một cái bản mini Trần Phong. Cái này chẳng lẽ chính là ta nguyên anh? Trần Phong nhìn tên tiểu nhân này kinh ngạc vạn phần, nhớ kỹ lúc trước chứng kiến cái kia ám dạ minh nguyên anh, dường như còn không có hắn như vậy hoàn chỉnh. hiển nhiên là bởi vì hắn chỉ đạt tới nguyên anh kỳ thất trọng nguyên nhân. Mà chính hắn một tiểu nhân quả thực cùng chính mình giống nhau như đúc. Ngoại trừ lớn nhỏ không đều bên ngoài, còn lại không có khác nhau chút nào. Ai, quên đi, chấp nhận lấy dùng trước a. Các loại, chờ, chậm chút trở lại thăng cấp. Trần Phong chưa thỏa mãn lẩm bẩm nói. Tựa hồ đối với hai canh giờ chỉ đạt tới nguyên anh kỳ thập trọng cảnh không rất hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.